Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 291, trắng xe, ô tô, tại nhựa đường trên đường nhỏ tiếp tục chạy lấy. Đầu này đường nhỏ mặc dù tu kiến rất khá, nhưng dù sao cũng là giữa rừng núi đường nhỏ, đồng thời cũng không có thông hướng bất kỳ thành trấn, hoàn toàn là chi giữa đường chi đường. Dựa theo Lâm Thu thuyết pháp, đầu này đường nhỏ tiếp tục đi lên phía trước, vô luận đi bất kỳ đầu lối rẽ, cũng sẽ không thông hướng bất kỳ một cái nào thành trấn. Mà lại cuối con đường này chính là Bắc Bàn bờ sông, nơi đó là địa thế hiểm ác Bắc Bàn sông Đại Hạp Cốc, nước sông hai bên là thẳng đứng hơn ngàn mét vách núi tuyệt bích, không thông đại lộ, cũng không có người bắt cầu. Đầu này nhựa đường đường nhỏ tác dụng, chủ yếu là vì quán thông những thứ này hiểm trở giữa rừng núi mấy cái khu quần cư, không sai, là khu quần cư, thậm chí ngay cả thôn cũng không bằng. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì rải rác ở riêng số lượng quá nhiều. Cùng một chỗ ở lại cư dân nhân số quá ít, căn bản đủ không thượng thôn cấp bậc, chỉ có thế vẽ thành tổ. Đến lỗi cái kia bỏ hoang thôn hoang vắng lâm gia đập, ngay tại những này người ở thưa thất quần sơn trong, nói là người ở thưa thất. Kỳ thật cũng là chưa nói tới. Nhưng là Quý Châu nông thôn thôn dân đồng thời không thích tụ cư, thường thường là một cái địa phương liền tại như một hai gia đình. Thế là ô tô một đường lái đi, ven đường không ngừng có dấu vết người xuất hiện. Nhưng là cơ bản đều là lẻ loi trơ trọi một lượng tòa nhà cư dân tầng, không có hình thành đại lượng khu quần cư. Đối với Dương Húc Minh tới nói, loại này tứ tán ở riêng hình thức có vẻ hơi quái. Nếu như nơi này thật nháo quỷ, những thôn dân này tại phải như vậy phân tán, chẳng phải là rất nguy hiểm. Coi như không nháo quỷ, vạn nhất trên núi có cái gì giả thú buổi tối giả bộ kích người, vậy cũng khuyết thiếu chiếu ứng a. Ô tô tiếp tục chạy, Dương Húc Minh hiếu kỳ quan sát đến ven đường hết thảy. Rất nhanh, bọn hắn đã tới trọng yếu nhất một cái chỗ ngã ba. Đường xá ở chỗ này mở rộng chi nhánh, nhựa đường lát thành đường cái tiếp tục tiến về xuống một người sống khu cư trú. Mà bên cạnh phân đi ra vàng sĩ đường, thì thông hướng lâm gia đập, Ứng Tư Tuyết thăm dò nhìn một chút trước mắt đầu này chật hẹp đất vàng đường. Hít khẩu khí, nhìn xe chỉ có thể dừng lại nơi này, chúng ta xuống xe đi bộ a. Đầu này vàng sĩ đường không biết vứt bỏ bao lâu, hai bên đường bụi gai cùng rừng cây thậm chí đã dài đến đường trong phạm vi. Căn bản là không có cách thông xe, lộ diện cũng dài như nhiều lớn bụi cỏ khô, nhìn tên thật tiêu sắc, mà lại con đường này hai bên không có mà, đây là kỳ quái nhất, ô tô đường lái tới, ven đường đều có thật nhiều mà. Nhưng là đầu này đất vàng đường hai bên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vườn rau. Tất cả đều là mọc thành bụi cây cùng cỏ dại, theo lý mà nói, nơi này địa thế tại trong dãy núi cũng coi như so sánh bình thản, rất thích hợp khai thác đất hoang, kết quả lại hoàn toàn như vậy bỏ phế. Dương Húc Minh đẩy cửa xe ra xuống xe, đứng tại giao lộ nghỉ nghỉ, hắn lấy ra hộp gỗ bên trong tạ đau thương. Nói ra, đại tiểu thư, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta a. Dương Húc Minh nói ra, hoặc là ngươi trước lái xe về quan lại doanh trên đường, quay lại ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ứng Tư Hương trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng ta một người đi cái kia âm trầm quỷ dị rừng cây tùng. Vậy ngươi còn không bằng giết ta. Lâm Thu đứng ở một bên nói không phát, giống như là được hai người kia gạt ra khỏi đi ngoại nhân, câu sống đều không phải. Dương Húc Minh nhún vai, tùy ngươi vậy, mệnh là chính ngươi, ngươi muốn làm thế nào đều được. Lâm Thu, chúng ta đi. Dương Húc Minh đúng như Lâm Thu lên tiếng chào, liền như quyển kia tạo hình tranh giữ tận xương chi ai thương hướng như đường nhỏ chỗ sâu đi đến. Lâm Thu vội vàng theo Ứng Tư Hương nói lời cảm tạ, sau đó đi theo, nhìn lấy hai người cứ như vậy rời đi, Ứng Tư Tuyết nhếch miệng, còn cái này đem ta làm công cụ người a. Dương Húc Minh đồng chí, ngươi làm sao lại không lo lắng thoáng cái Lâm Thu nhân gia một cái nữ hài tử an toàn đây? Dương Húc Minh cũng không quay đầu lại nói ra, Lâm Thu ca mất tích, ngươi ca cũng mất tích a. Ứng Tư Tuyết liếc mắt, nói ra, có việc gọi điện thoại, ta tại chỗ này đợi các ngươi, nói xong. Ứng Tư Tuyết liền mở ra xe tải máy truyền hình, bắt đầu nhìn phim hoạt hình, mặc dù nàng cũng xác thực đúng lâm gia đập sự tình cảm thấy rất hứng thú, nhưng là Dương Húc Minh lần này đã mang theo một cái vướng víu, nàng không nghĩ lại đi cho Dương Húc Minh gia tăng gánh vác. Dù sao thật ra nguy hiểm, nàng và Lâm Thu đều thuộc về cản trở cái chủng loại kia, mà Dương Húc Minh cùng Lâm Thu xuôi theo như đầu này đường nhỏ đi rồi đoạn khoảng cách về sau, đã không nhìn thấy sau lưng Ứng Tư Tuyết. Bọn hắn hoàn toàn đi vào đầu này mọc đầy cỏ dại cùng bụi cây vứt bỏ đường nhỏ chỗ sâu, bốn phía đều là thấp bé âm u cây cối. Mặc dù buổi trưa ngày ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, lại không hiểu khiến người ta cảm thấy không đến ấm áp, trái lại cảm thấy cái này ánh mặt trời có chút âm trầm. Lâm Thu theo bản năng hướng Dương Húc Minh nhích lại gần, bất an quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, thấp giọng nói ra, đem Đáp tỷ tỷ một người ở lại nơi đó thật tốt a. Dương Húc Minh nhún vai, dù sao so đi theo chúng ta đi vào thật. Ngươi có rảnh lo lắng người khác, vẫn là trước lo lắng cho mình a. Cái này Lâm gia đập là các ngươi gia tộc trước kia khu quần cư, nếu như bên trong thật sự có quái vật gì chiếm cứ, như thế hắn đệ nhất cái mục tiêu khẳng định là trước hết là giết ngươi, cho nên từ trên lý luận mà nói, ngươi so tình cảnh của ta còn nguy hiểm hơn, đợi lát nữa trở ra không nên rời bỏ ta ánh mắt, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần kinh hoảng, không muốn thét lên, không nên chạy loạn, Dương Húc Minh không yên lòng dặn dò. Dương Húc Minh có chút bận tâm nàng gặp phải nguy cơ về sau mất lý trí, chạy loạn khắp nơi kêu loạn, vậy thì rất nguy hiểm. Hai người tiếp tục lại hướng bên trong đi một khoảng cách, mắt xem bọn hắn khoảng cách địa đồ phần mềm biểu thị Lâm gia đập, mục đích khoảng cách đã rất gần. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên có cái kỳ quái phát hiện. Nơi này là một chỗ mọc đầy cỏ dại đất trống, hai bên đường cũng dài như lùm cây. Nhưng là ở đây chút ít lùm cây đằng sau, cái kia mảnh trống trải bằng phẳng tạp trên đồng cỏ, Dương Húc Minh thấy được một cỗ trắng xe đầu xe, tự hồ tại mảnh này sau lùm cây mì ngừng lại một chiếc xe hơi. Lâm Thu theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, có chút giật mình, cái này xe. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Dương Húc Minh, tựa như là ta ca xe. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, nhìn sắc trời một chút, lúc này ánh nắng tươi sáng, màu xanh vạn dặm không mây, bất luận nhìn thế nào đều là một cái khí trời thật là trong xanh. Đầu này bỏ hoang đường nhỏ bên cạnh, sau lùm cây mì vậy mà ngừng lại một chiếc xe hơi. Dương Húc Minh cau mày đi tới, xuyên qua lùm cây, đi tới cái này mảnh dấu ở sau lùm cây mì trống trải trên đồng cỏ. Thấy được chiếc kia gấp dấu ở đồng một bụi phía sau màu trắng ô tô, phía sau của hắn, vang lên Lâm Thu thanh âm kinh ngạc. Đây quả thật là ta ca nhà ga tại Dương Húc Minh sau lưng, Lâm Thu sắc mặt kinh ngạc, bản số xe mô hình đồng dạng, chương 292, ta gặp qua, nơi này là ven đường một cái đất trống, ngoại trừ mọc đầy rậm rạp cỏ dại bên ngoài, cái này phiến đất trống bên trong không có cái gì, không có cây cối. Không có lùm cây, không có cái gì, có lẽ tại hàng trăm năm trước, nơi này đã từng là một mảnh đất, dùng để trồng trọt một loại nào đó cây nông nghiệp. Lúc này đứng ở đất hoang ở giữa trắng xe, hoàn toàn bị bốn phía rậm rạp lùm cây cùng rừng cây nhỏ vây quanh như, xuất hiện ở đây lộ ra không hiểu đột ngột. Lâm Thu trực tiếp kiện nhận ra chiếc xe này chính là nàng ca xe, chẳng những ngoại hình bộ dáng, liền liền bản số xe đều dạng, nhìn, ngươi ca quả nhiên đến Lâm gia đập. Dương Húc Minh nói như vậy. Phát hiện này, Dương Húc Minh không phải rất kinh ngạc. Bởi vì Lâm Tông Lễ nếu quả như thật là tới truy tung trăm năm trước phát sinh sự tình, như thế Lâm gia đập cũng là hắn phải qua đường, chỉ là của hắn xe vậy mà lẻ loi trơ trọi đứng ở ven đường không ai để ý, cái này liền có chút kỳ quái. Mặc dù cửa kiến xe toàn bộ khai trừ bên trên, nhưng là xe vậy mà không có rơi khóa, nhẹ thánh kéo liền đem cửa xe mở ra, Dương Húc Minh cùng Lâm Thu liếc nhau một cái, nói ra, ngươi ca cái này thói quen không tốt. Đổ xe không đóng cửa, không sợ bị trộm đồ a? Lâm Thu lắc đầu, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn quên đóng cửa xe, như vậy thì rất kỳ quái. Vì cái gì một cái cho tới bây giờ sẽ không quên đóng xe người, lần này rời đi nhưng không có đem xe cửa đóng đoàn đây. Dương Húc Minh đứng tại bên cạnh xe, nhìn lấy trong xe hết thảy, nói như vậy. Lâm Thu chần chờ mấy giây, có thể hay không? Là hắn lưu cái gì manh mối trong xe. Cho nên cố ý không liên quan cửa xe. Sợ đóng xe chúng ta tìm không thấy. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu. Đây là một cái lý do. Bất quá cụ thể tình huống gì. Chỉ có người ca chính mình mới biết. Dương Húc Minh nhìn lấy trong xe yên tĩnh trưng bày cái kia chìa khóa xe. Nói ra. Chẳng lẽ lại người ca không muốn chiếc xe này. Nói như. Dương Húc Minh đem sương buồn bã mô phỏng đưa cho Lâm Thu. Để cho nàng giúp mình cầm người. Sau đó Dương Húc Minh trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Lâm Thu có chút khẩn trương, trong xe này. Sẽ không phát sinh cái gì a? Dương Húc Minh cầm lên chén nước cái bên trong chìa khóa xe, nói ra, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì, nếu quả thật có ma tránh trong xe. Ngươi ca cũng sẽ không như thế nhàn hạ thoải mái đem xe dừng lại phải như vậy ẩn nấp. Dương Húc Minh thí sinh nổ máy xe, phát hiện cổ xe thiết như thường, bình xăng bên trong dầu thậm chí còn có 2/3. Dương Húc Minh bắt đầu ở trong xe lật tìm. Bên trong khống phía dưới đài trong ngăn kéo, Dương Húc Minh nhảy ra một bản chạy ghi chép, còn có mấy trương đường cao tốc thu phí biên lai. Ở giữa lan can trong rương, có một bao đánh giấy, đầu nạp điện đường, nhưng mà trừ cái đó ra, Dương Húc Minh không phát hiện chút gì. Hắn thậm chí ngay cả bên trong khống trên đài bày biện Saberly Figer dưới váy đều nhìn một chút, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Che nắng tấm đằng sau cũng không có dấu như bất kỳ vật gì, dưới mặt ghế mì cũng không có cất dấu bất kỳ vật gì. Cuối cùng Dương Húc Minh từ trong xe đi ra, mở ra rương phía sau. Có thế trong cốp sau ngoại trừ một cái khẩn cấp thùng dụng cụ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có từng cái che nắng mũ. Chiếc này đứng ở ven đường xe, tự hồ thật chỉ là đơn thuần đậu ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì manh mối tồn tại. Dương Húc Minh nhìn về phía Lâm Thu, nhún vai, nhìn, ngươi ca trong chiếc xe này đồng thời không có cái gì manh mối lưu cho chúng ta, đoán chừng chỉ là hắn đơn thuần quên đóng cửa a. Dương Húc Minh thuận miệng nói bậy. Sau đó cái chìa khóa xe đưa cho Lâm Thu, nói ra, cái này chìa khóa ngươi đảm bảo a. Lâm Thu tiếp nhận chìa khóa về sau, Dương Húc Minh cầm lại của mình kiếm, bất quá trước khi đi, hắn lại quay lại nhìn phía sau chiếc xe này, phun ra một tiếng, ngươi ca rất có tiền a, cái này xe rơi xuống đất không sai biệt lắm muốn hai nhiều vạn a. Xe đắt như thế, ngân hàng thẻ tài khoản tiền đoán chừng không ít, hắn cái tuổi này liền dựa vào thực lực của mình có thể đạt tới loại này thu nhập, không a. Dương Húc Minh thuận miệng cho cái mũ cao, Lâm Thu thì lườm trắng xe mắt, thản nhiên nói, cho vay mua xe mà thôi, không có gì thần khí, nghĩ nghĩ, hắn nói ra, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước a, phía trước chính là Lâm Gia Đập, nói không chừng chúng ta có thể ở đó nhìn thấy ngươi ca cũng không chừng. Dương Húc Minh khiên như kiếm, nói như vậy, hắn theo nữ hài rời khỏi nơi này, hai người sóng vai mà đi, tiếp tục hướng phía nguyên bản vứt bỏ đất vàng đường chỗ sâu tiến lên. Con đường này hoàn toàn chính xác bỏ phế hồi lâu, lộ diện hàng cái hố oa, hoàn toàn là không ai quản lý bộ dáng. Ba bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi, lại bò lên trên một cái nhỏ bé sườn núi về sau, tên là Lâm Gia Đập thôn hoang vắng rốt cục ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Bò lên trên cái này dốc nhỏ, có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn đến phía dưới có một cái xây ở trong khe núi thôn trang nhỏ. Ngoại trừ thôn xóm tiếp ngoài rìa có mấy tòa nhà phòng sập bên ngoài, còn lại phòng cũng còn duy trì lấy nguyên dạng, nhưng là theo hai người hạ sơn sườn núi, dần dần tiếp cận phía dưới thung lũng bên trong cái này thôn trang nhỏ về sau, bọn hắn cái này mới thấy rõ ràng cái này vứt bỏ thôn trang chân chính bộ dáng, cửa thôn trên đường nhỏ. Mọc đầy bụi gai cùng lùm cây. Gần như sắp muốn nhìn không ra nguyên bản đường. Cái này bỏ hoang trong thôn trang nhỏ, khắp nơi dài như cỏ dại bụi cây. Ướt nhẹp đen kịt bùng bên trên hiện ra kỳ quái màu sắc. Theo hai người tiếp cận, thôn nhỏ bên trong bay tới cổ kỳ quái hương vị. Chưa nói tới thối, nhưng là để cho người ta rất không thoải mái, mà nhiều nhà ngói nóc phòng thậm chí mọc đầy cỏ dại, líp nha líp nhít khô héo bụi cỏ bày ra tại những cái kia mảnh ngói ở giữa, để cho người ta lo lắng những thứ này yếu ớt mảnh ngói đến cùng có thể hay không tiếp nhận cỏ dại cùng bùn sỉ trọng lượng đứng tại cửa thôn, nhìn trước mắt cái này cỏ dại rậm rạp bẫy rập chông gai vứt bỏ thôn trang nhỏ, Dương Húc Minh nhíu nhíu mày. Ngươi có phát hiện hay không một việc, Dương Húc Minh di động ánh mắt quan sát đến thôn nhỏ, bên cạnh đúng Lâm Thu nói ra, này thôn tử phụ gần như là không có chim gọi tiếng côn trùng kêu. Kinh Dương Húc Minh một nhắc nhở như vậy, Lâm Thu cũng ý thức được trước mắt không ổn, quá an tĩnh bọn hắn phía trước cái này vứt bỏ nhỏ sơn thôn thực sự quá yên tĩnh, trước đó bọn hắn cùng nhau đi tới, ven đường lùm cây bên trong thỉnh thoảng có chim hót gọi bay qua, đến lỗi ngày mùa hè tiếng côn trùng kêu càng là vang lên không ngừng. Thế nhưng là khi bọn hắn đến nơi này về sau, những cái kia một trên đường vang lên không ngừng côn trùng kêu vang tiếng chim hót hoàn toàn biến mất, an tĩnh trong thôn trang nhỏ, dương quang phổ chiếu, nhưng lại tĩnh mịch âm trầm, nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Loại kia quỷ dị tĩnh mịch, giống như là bọn hắn đã tiến nhập một cái khác quái dị thế giới, không hề hưởng thụ trong nhân thế đủ loại dạng, loại này không rõ âm trầm tĩnh mịch, nhưng Lâm Thu sắc mặt có chút tái nhợt, cái này thôn nhỏ. Ta gặp qua. Nàng nhìn về phía một bên Dương Húc Minh, nuốt một ngụm nước bọt, ta được huyết y đồ tể kéo vào ác mộng truy sát lúc, cái kia cư phu vị trí phế tích, chính là cái này thôn nhỏ, chương 293, Quan Âm, Lâm Thu lời nói, nhưng Dương Húc Minh khẽ nhíu mày, huyết y cư phu vị trí phế tích, chính là cái này thôn nhỏ, hắn vừa nhìn về phía trước mắt cái này vứt bỏ thôn trang, biểu lộ có chút ngưng trọng, ngươi nghiêm túc. Nếu như cái kia cư phu vị trí phế tích chính là lấy cái này vứt bỏ thôn hoang vắng làm bối cảnh bản kế hoạch, như thế cái này phía sau chỗ chiết xạ ra tới ý vị cũng có chút kinh khủng, từ trước mắt học cầm tin tức đến xem, chết thảm chính là vương gia nhất tộc người, Lâm gia tổ tiên là gia hại người, đồng thời sau đó thoát đi, đã như vậy, vì cái gì cái kia đến báo thù huyết y cư phu sẽ dùng Lâm gia đập vứt bỏ thôn hoang vắng vì là bản kế hoạch cấu trúc ác mộng đây, chẳng lẽ những vật kia trên trăm năm đến. Trữ chiếm cứ ở cái này bỏ hoang nhỏ trong sơn thôn, ngươi xác nhận này thôn tử cùng ngươi trong cơn ác mộng phế tích như đúc dạng. Lâm Thu nhẹ gật đầu, trừ không khắp nơi treo chiêu hồng phiên, những địa phương khác tất cả đều bộ dáng, những thứ này mặt hướng cửa thôn, hoàn toàn cửa lớn đã mở ra, cái kia vài tòa đổ sụp phòng ốc. Cái này thôn làng bố cục cùng phòng ốc bộ dáng, hoàn toàn chính xác cùng ta trước đó bị đuổi giết cái kia ác mộng mô hình dạng, cấn hiển nhiên, nàng cũng ý thức được trước mắt này thôn tử quỷ dị. Dương Húc Minh đứng tại ngoài thôn nhìn trong chốc lát, nói ra, trước không muốn vào thôn, chúng ta dọc theo bên ngoài đi đi, đây là một cái so sánh biện pháp ổn thỏa. Này thôn tử tình huống trước mắt quỷ dị tên thật. Tự tiện tiến vào tràn đầy nguy hiểm. Mặc dù bây giờ mặt trời chói chang, là lớn bên trong buổi trưa. Nhưng là quỷ loại vật này a không phải nhất định phải buổi tối mới có thể xuất hiện a. Lý Tử liền không nói, liền lấy Dương Húc Minh tới nói, hắn quỷ hỏa ban ngày cùng buổi tối không có gì khác nhau, căn bản không tồn tại lúc ban ngày năng lực sẽ bị áp chế. Mà Dương Húc Minh quỷ hỏa, kỳ thật chính là cùng loại với lệ quỷ năng lực, đã ban ngày cùng ánh mặt trời không cách nào ảnh hưởng đến Dương Húc Minh quỷ hỏa, rất hiển nhiên lệ quỷ ban ngày ẩn hiện cũng không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Nếu là cái này vứt bỏ trong sơn thôn ở một đám quỷ, như thế bọn hắn ban ngày đi vào cùng buổi tối đi vào cũng không có gì khác biệt, hai người bắt đầu dọc theo thôn bên ngoài đi. Bởi vì nhiều năm bỏ hoang nguyên nhân, kề bên này mọc đầy gai cùng bụi cây, thôn bên ngoài càng là cỏ dại rậm rạp. Hai người mới đi trong chốc lát, trên ống quần liền tất cả đều là kề cận nhỏ vụn quỷ châm thảo, Lâm Thu vừa bắt đầu còn ý đồ kéo, về sau càng dính càng nhiều, nàng chỉ có thế từ bỏ. Cùng so sánh, Dương Húc Minh liền rất bình tĩnh, hắn hoàn toàn không thấy loại này dính người màu đen thảo châm. Mặc cho những thứ này màu đen thảo châm dính đầy hắn ống quần, không phản ứng chút nào. Dương Húc Minh con mắt thẳng cảnh giác trong thôn cái kia một tòa tòa nhà vứt bỏ nhà ngói. Cái này vứt bỏ thôn trang sở hữu nhà ngói có một cái đặc thù, cái kia chính là lớn, tất cả rộng mở, mặc cho tia sáng chiếu vào đi. Chỉ là lâu năm thiếu tu sửa trong phòng tản ra một cổ nồng đậm ẩm ướt mùi hôi thối, để cho người ta rất không thoải mái. Dù là cự ly này chút ít phòng có khoảng cách nhất định, bọn hắn cũng vẫn như cũ có thể ngửi được loại kia cũ kỹ nhà lầu bên trong mùi lạ. Dương Húc Minh nói ra, vậy đại khái liền là các ngươi Lâm gia tổ tiên cùng Vương gia thực lực sai biệt, Vương gia tại lô cốt đất tầng, muốn đi vào muốn đào đất nói. Lâm gia đập nơi này lại ngay cả cái tường vây người không có, thực lực của hai bên rõ ràng không tại cùng cái phương diện lên a. Dương Húc Minh trêu chọc như Lâm Thu tổ tiên, nhưng là rất nhanh, hắn ngừng, Lâm gia đập này thôn tử cũng không lớn, nhưng là phòng ốc vẫn là thật nhiều. Mà trước mặt bọn hắn căn này nhà ngói lại theo trong thôn phòng bọn hoác tử không giống nhau lắm. Chẳng những bên ngoài cùng kiến tạo cách cục không giống nhau lắm, địa phương khác cũng hoàn toàn khác biệt. Bắt mắt nhất chỗ khác biệt, chính là căn phòng này đại môn đóng chặt, không có rộng mở. Cái này tại sở hữu cửa phòng, tất cả rộng mở vứt bỏ trong thôn trang, có vẻ hơi không hợp nhau. Dương Húc Minh nhìn lên trước mặt căn này nhà ngói. Nói ra, nơi này sẽ không phải là từ đường A. Mộc Thu lắc đầu, Quý Châu không có xây từ đường phong tục. Lâm Thu thuyết pháp này Dương Húc Minh cũng biết tại Quý Châu bên này tựa hồ thật không có xây từ đường phong tục. Dù là một cái trong thôn có thật nhiều cùng họ đồng tộc người, cũng không có cái gì tộc trưởng từ đường thuyết pháp. Quý Châu dân gian tông tộc so với những tỉnh khác tông tộc tới nói, càng cùng loại lỏng lẻo thân tộc quan hệ, mọi người tập hợp một chỗ giúp đỡ cho nhau, đã không có tộc trưởng tộc lão quản hạt. Cũng không có tộc quy tộc cũ hạn chế trừng phạt tộc nhân, càng không có từ đường loại này trọng yếu kiến trúc, tông tộc bên trong lỏng lẻo lại tự do, hiện tại không có từ đường, không có nghĩa là trăm năm trước không có từ đường A, Dương Húc Minh nói như vậy, hướng thẳng đến trước mắt căn này nhà ngói đi đến. Căn này nhà ngói cùng còn lại nhà ngói không giống nhau, rõ ràng không là dùng đến người ở, càng giống là một loại nào đó bảo tồn đồ vật lầu nhỏ, phòng phía trước còn trồng một gốc vương ngọc xoay xoay cây khô, thân cành khô héo lá cây điêu tàn, cũng không biết chết bao lâu. Dương Húc Minh hai người tới căn này trước phòng ngói, phát hiện căn này lầu nhỏ vậy mà liền cửa sổ cũng không có. Đương nhiên, Quý Châu dân gian quen của một nhà ngói không có cửa sổ rất bình thường. Chỉ là trước mắt căn này lầu nhỏ cho người cảm giác cũng rất không thích hợp. Dương Húc Minh đi tới cửa lôi kéo cửa, kéo không nhúc nhích, Trên cửa khuê lấy một thanh tràn đầy rỉ sét khóa sắt, mặc dù có một định năm tháng, nhưng Dương Húc Minh cũng vô pháp dựa vào mang lực lôi ra. Hắn chỉ có thể ghé vào trong khe nhìn xem bên trong, lại phát hiện trong khe đen kịt mảnh, cái gì cũng chưa tới. Căn phòng này đã không có cửa sổ, cũng không có ánh đèn, Dương Húc Minh từ trong khe cửa cái gì đều không nhìn thấy. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía bên người nữ hài, ta nện thoáng cái ngươi tổ tiên cửa ngươi không ngại a? Nàng còn không có tìm hiểu được Dương Húc Minh muốn làm cái gì. Kết quả Dương Húc Minh đã tay nâng kiếm rơi, trực tiếp một kiếm bổ vào cái kia thanh tràn đầy rỉ sắt khóa lại mì, một tiếng buồn bực thưởng, vốn là có nhất định tuổi tác cũ kỹ khóa sắt trực tiếp sống Dương Húc Minh thô bạo đập ra. Đã mất đi khóa sắt trói buộc, hai phiến siêu siêu vẹo vẹo cũ kỹ một chậm rãi vào trong rộng mở, đem trong phòng hết thảy hướng bên ngoài hai cái người sống triển lộ ra, xuyên thấu qua ban ngày sáng tỏ tia sáng, Dương Húc Minh rốt cục thấy được cái phòng nhỏ này từ bên trong cảnh tượng. Rất xưa kia thông một cái phòng nhỏ, cũng không rộng cũng không lớn, bên trong chỉ có một cái bàn thờ bên trên bày biện cái điện thờ. Điện thờ bên trên là tôn xem ánh tượng, Dương Húc Minh đứng ở ngoài cửa. Nhìn lấy điện thờ bên trên tôn này Quan Âm tượng khẽ nhíu mày. Từ khi đôi mổ chuyện phòng ốc qua đi, hắn liền đối với cung phụng Quan Âm tượng loại này hành vi có chút đáp kích phản ứng, bây giờ nhìn thấy điện thờ bày đồ cúng người tôn này Quan Âm tượng. Hào không lý do, Dương Húc Minh bỗng nhiên lui về sau một bước toàn thân lông tơ đứng đấy, tôn này yên tĩnh đứng sừng sững tại trong bóng tối Quan Âm tượng cũng không biết ở đó chờ đợi bao lâu, bây giờ theo mở rộng mở lần nữa lại thấy ánh mặt trời, thần tượng con mắt, trắng bệch mà quỷ dị, tự hồ tại nhìn trừng trừng như Dương Húc Minh, chương 294, đã sớm muốn đập, Dương Húc Minh quá kích phản ứng, dọa bên người nữ hài nhảy. Lâm Thu cũng hốt hoảng lui về sau trắc bước, có chút kinh hoảng. Làm sao vậy? Ngươi nhìn thấy thứ gì a? Lâm Thu hoảng hỏi vội, Dương Húc Minh bình tĩnh lại, nhìn lấy trong nhà gỗ Quan Âm tượng, nói ra, không có gì, ta lui lại hai bước, đã bày ra ta đúng Quan Âm Bồ Tát kính ý, tôn này Quan Âm tượng mang đến cho hắn một cảm giác quá mức quỷ dị, mà lại ở loại địa phương này xuất hiện Quan Âm tượng, cái này còn không phải là điềm tốt gì, dù sao Quý Châu dân gian một ít tà tín ngưỡng quá dị chỗ kinh khủng, Dương Húc Minh đã khắc sâu trải nghiệm qua. Tương gia tỷ muội phụ thân chính là bi Quan Âm tượng, màu đỏ dày theo cũng là từ Vương Quan Doanh mang tới. Dương Húc Minh không biết cái kia ẩm ước lượng bà Cố Nguyệt Nga là từ đâu đây tìm tới màu đỏ dày theo, nhưng nếu như không phải năm đó Vương gia diệt tộc sau gặp chỉ, có lẽ chính là trước mắt cái này thôn hoang vắng. Dương Húc Minh lấy ra đèn pin, đi tới nhà gỗ cổng. Hắn không có đi vào, Lâm Thu, các ngươi Lâm gia bi Quan Âm a? Dương Húc Minh theo miệng hỏi. Lâm Thu nghĩ nghĩ, gật đầu, trước kia bi. Ta nghe ta mẹ nói qua, nàng vừa vặn gả cho cha ta thời điểm, nãy nãy ta không cho phép nàng vào đào phòng. Bởi vì lão gia đào trong phòng cung cấp Quan Âm, Lâm gia Quan Âm tượng phía trước không cho phép nữ nhân tới gần, nếu không sẽ va chạm đến Quan Âm. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, hỏi, ta thế nào không có gặp trong nhà người có Quan Âm tượng đâu, ách. Hẳn là cha mẹ ta bọn hắn không thể nào tin cái này a. Lâm Thu nói ra, cha mẹ ta mặc dù tin phong thủy, thích xem hoàng lịch, thế nhưng đối với tại lên đồng bái Phật loại hình sự tình luôn luôn sâu ác đau nhất, ta bá mẫu thường thường lên đồng, sinh hoạt áp lực lớn, chỉ biết tinh thần thất thường khiêu đại thần, nói là trên người, mà cha mẹ ta đối với mấy cái này sự tình phi thường chán ghét, nói là phong kiến mê tín, ta từ nhỏ đến lớn đều không thấy các nàng bái qua thần Phật, Lâm Thu miêu tả, nhường Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, vậy ngươi liền đứng ở ngoài cửa tốt. Ta vào xem, đèn pin cầm tay ánh đèn, tại trong nhà gỗ quét một vòng. Cuối cùng vẫn về tới thần trên bàn thờ, Dương Húc Minh nhìn thấy tôn này Quan Âm tượng phía trước, điện thờ bên trên trưng bày bản sách thật dày, hắn dự định đi xem một chút quyển sách này. Kéo lấy khô lâu chui kiếm đại kiếm, Dương Húc Minh đi vào cái này thờ phụng Quan Âm phòng nhỏ, lâu dài phế vật trong nhà gỗ tản ra nhàn nhạt mùi lạ, dưới chân bùn sỉ khô cứng phải giống như hòn đá. Dương Húc Minh đi tới điện thờ phía trước, nhìn ngang điện thờ bên trên Quan Âm tượng. Tôn này Quan Âm tượng cái đầu rất lớn, có càng nhiều cao, mặt ngoài tích rất nhiều tro bụi, cái kia trắng bệch ngoại tầng bôi sắc, có lẽ là muốn biểu hiện ra Quan Âm da thịt rất trắng, nhưng lúc này lại lộ ra không hiểu kinh động dùng, mà Quan Âm tượng phía trước bày người quyển kia thật dày cổ thư, bìa tràn đầy tro bụi cùng mạng nhện, cái kia tro bụi quá dày thậm chí đã che giấu trang bìa nguyên bản nhan sắc. Dương Húc Minh dùng mũi kiếm nhẹ nhàng gạt ra trang bìa, thấy được trang tên sách vài cái chữ to. Lâm thị tộc mời Dương Húc Minh hơi có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng là cái khác càng thú vị đồ vật, không nghĩ tới chỉ là gia phả, lại sử dụng kiếm nhọn đẩy ra vài trang. Đến tiếp sau nội dung cũng không có tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng, Dương Húc Minh bất đắc dĩ hít khẩu khí, nói ra, trắng mong đợi, Dương Húc Minh nuốt trở vào. Chẳng những không nhìn thấy Lâm Thu thân ảnh, thậm chí ngay cả ngoài cửa cảnh tượng đều phát sinh biến hóa cực lớn. Không còn là mặt trời chói chang trời nắng, mà là âm trầm quỷ dị đêm tối, từng cái màu trắng chiêu hồn phiên đứng sừng sững ở hắc ám phế tích bên trong, tại trong gió đêm chập chờn, trắng bệch nhan sắc vô cùng làm người ta sợ hãi. Nhìn thấy cái này một màn, Dương Húc Minh trầm mặt xuống, hắn xoa nhẹ thao mi tâm một trúng chiêu a. Chuyện xảy ra khi nào? Chẳng lẽ từ hắn tiến vào đại môn một khắc kia trở đi, liền đã trúng chiêu? Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, quay lại nhìn về phía sau lưng điện thờ. Điện thờ bên trên quan âm tượng theo ngày không tiếng động đổ gặp hắn, trắng bệch bôi màu quái dị kinh khủng, chẳng những không có chút nào cảm giác thiêng liêng thần thánh, trái lại giống như là ác quỷ kinh khủng làm người ta sợ hãi. Dương Húc Minh tiện tay một kiếm, trực tiếp đem tôn này xem nói giống như đánh bay, một tiếng vang giòn, gốm sứ quan âm tượng ngã ầm ầm ở trên mặt đất, vỡ thành vô số mảnh. Dương Húc Minh một mặt đàm định hướng như cửa đi ra ngoài, sớm muốn đập, hắn đi tới cổng. Đứng tại vừa nhìn như phía ngoài đen kịt đêm khuya. Lớn tiếng nói, Dương Húc Minh thanh âm, tại đêm tối phế tích bên trong xa xa truyền ra ngoài, mơ hồ trong đó tựa hồ còn có về tiếng vang lên. Nhưng là Dương Húc Minh lời nói hô xong về sau, phế tích bên trong lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Thu từng nói cái kia kinh khủng bày huyết y cư phu đồng thời chưa từng xuất hiện, thế là Dương Húc Minh bắt đầu nhức đầu. Quỷ này đem người kéo vào trong cơn ác mộng, kết quả không động thủ là chuyện gì xảy ra, ngươi không xuất hiện, ta thế nào chặt ngươi a? Dương Húc Minh có chút đau đầu, cảm thấy cái này quỷ thực sự là một điểm lễ phép cũng không có, để đặt PLAIS. Cái này có thế không lấy người thích a? Trắng bệch chiêu hồn phiên tại trong gió đêm chập chờn. Âm trầm quỷ dị vứt bỏ khắc thôn triệt để biến thành một cái nháo quỷ nơi chốn. Cái này đêm tối dưới phế tích mới thật sự là kinh khủng tràn cảnh, nhưng là Dương Húc Minh hành tẩu tại bên trong, lại sắc mặt bình tĩnh, cũng vừa đi di chuyển, thỉnh thoảng vung vẩy trong tay sương chi ai thương chặt đứt ven đường nhìn thấy sở hữu chiêu hồn phiên, đem những này quỷ dị trắng bệch đồ vật tất cả chém đứt, tại trong cơn ác mộng làm lấy phá hư, còn không ra a. Dương Húc Minh nói ra, nếu không ra, ta liền phóng hỏa thiêu. Nói xong, Dương Húc Minh trong tay hiện lên trắng bệch quỷ hỏa. Cái này quỷ hỏa vừa nhô ra, trắng bệch ánh lửa lập tức đem trong bóng tối Dương Húc Minh chiếu đến sắc mặt âm trầm quỷ dị, giống như một trương kinh khủng mặt quỷ. Hắn đứng tại ánh lửa biên giới, lạnh lùng nói ra, đi ra không ra. Dương Húc Minh liên tiếp uy hiếp nhiều lần, nhưng là trong bóng tối cũng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tự hồ cái kia trời mới biết Dương Húc Minh quỷ hỏa không cách nào nhóm lửa bất kỳ vật gì dạng, nhìn thấy Dương Húc Minh chỉ có thế bất đắc dĩ thu hồi thảm bạch điện lửa, nói ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hời hợt lấy ra Lâm Thu Anh của nàng lưu lại lục lạc chung, Dương Húc Minh nói ra, nếu không chúng ta thử một chút cái này chung tiêu có thể hay không phá hư ngươi huyễn cảnh, chói tai thanh thúy tiếng chuông, tại trong bóng tối xa xa truyền ra ngoài, chương 295, khiêu khích, lục lạc chung tiếng vang. Xa xa tại hắc ám phế tích bên trong truyền ra. Âm trầm hàng phong quất vào mặt, vô số chiêu hồn phiên hoa hoa tác hưởng. Tự hồ theo lục lạc chung rung vang. Cái này tĩnh mịch không tiếng động phế tích phát sinh có chút biến hóa, nhưng là Dương Húc Minh đứng ở nơi đó trong chốc lát, cái kia huyết y cư phu thân ảnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đối mặt kết quả này, Dương Húc Minh chân mày hơi nhíu lại. Hắn hơi có chút lo lắng Lâm Thu an nguy. Nếu như chính mình được kéo vào trong cơn ác mộng, như vậy hiện tại Lâm Thu đây, đúng hay không cũng bị cái kia ác quỷ kéo vào trong cơn ác mộng, mà vấn đề mấu chốt ở chỗ, cái này lệ quỷ năng lực phát động môi giới là cái gì? Hắn chẳng lẽ có thể tùy ý đem người kéo vào ác mộng thế giới không thành, vẫn là nói cần thỏa mãn nhất định điều kiện. Dương Húc Minh tại phế tích bên trong dạo bước lấy, quan sát như cái này cái hắc ám phế tích bên trong hết thảy, cùng thế giới hiện thực bên trong thôn hoang vắng so ra, cái này hắc ám phế tích bên trong phòng ốc cũng không có như thế phá ngày, hoàn toàn không giống hoang phế mấy chục năm dáng vẻ. Đồng thời theo Dương Húc Minh đi lại, hắn phát hiện cái này phế tích trên mặt đất có nhỏ vụn tuyết, nóc nhà bên trên cũng bao trùm lấy thật mỏng một tầng tuyết. Tự hồ tại cái này ác mộng thế giới bên trong, cắt đều là mùa đông. Dương Húc Minh nhớ kỹ, Ứng Tư Tuyết nói trong chuyện xưa, vương gia được diệt tộc chính là Đông Thiên Hạ Tuyết lớn lúc phát sinh, về sau không bao lâu, Lâm gia tổ tiên khẩn cấp rời xa Lâm gia đập, chẳng lẽ cái này phế tích bên trong tràn cảnh, chính là lúc trước Lâm gia tổ tiên rời đi Lâm gia đập sau bộ dáng, vì cái gì huyết y đồ tể sẽ sáng tạo ra dạng này ác mộng. Đồng thời một mực bàn đường ở chỗ này, không hề rời đi. Dương Húc Minh dẫm lên dưới chân nhỏ vụn tuyết mạc, rất nhanh liền đem cái này không lớn thôn đi một vòng, tất cả phòng tử phòng cửa mở rộng, có mấy nhà bếp lò bên trên thậm chí còn bày biện nồi, trong nồi canh đồ ăn thậm chí còn không có đấy, chỉ là đơn thuần lạnh, cái này ác mộng thế giới, so với trong tưởng tượng còn muốn chân thực, Dương Húc Minh thậm chí có thể ngửi được mùi cảm nhận được âm lãnh hàng phong gào thét, hô, trong gió lạnh, Dương Húc Minh chậm rãi thở ra một thanh bạch khí. Hắn đã dọc theo thôn nhỏ đi một vòng, nhưng vẫn cũ không có phát hiện huyết y cư phu thân ảnh, càng không có hắn tự hồ chỉ là đơn thuần được kéo vào cái này cơn ác mộng thế giới bên trong, bị vây ở nơi này, không cách nào rời đi. Dương Húc Minh một đường đi, đường dao động trong tay vung vẫy chung tiêu. Cái kia chói tai quỷ dị chung im tiếng tại trong gió đêm xa xa truyền ra, nhưng cơn ác mộng thế giới theo ngày như thường, tiếng chung cũng không có quấy nhiễu được cái này ác mộng thế giới tồn tại. Tối thiểu nhất có thể chứng thực một việc, cái kia chính là huyết y cư phu đồng thời không tại Dương Húc Minh bên người. Dương Húc Minh cuối cùng lại về tới cái kia cung cấp như quan âm phòng nhỏ phía trước, lại phát hiện trong phòng quan âm tượng lại về tới điện thờ bên trên, lẳng lặng đứng ở đó, trắng bệch quan âm tượng không tiếng động nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt, tên thật làm người ta sợ hãi. Dương Húc Minh đi vào. Lại là kiếm, đồ sứ vỡ vụn thanh âm bên trong, dời quan âm tượng trực tiếp được Dương Húc Minh đập vỡ. Vỡ vụn mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi, nhưng là lần này lại phát sinh dị biến, làm đồ sứ vỡ vụn trong nháy mắt, đỏ tươi máu tanh từ quan âm tượng bên trong phun tung tóe đi ra, tự hồ Dương Húc Minh đánh nát không phải kiện đồ sứ, mà là một cái có tươi sống sinh mệnh người sống, cũng, tại quan âm tượng vỡ vụn khu vực tạo thành một bãi nhỏ máu. Dương Húc Minh nhíu mày nhìn như một màn này, nói ra, sẽ còn đổ máu. Lợi hại. Hắn không để ý đến cái này quan âm tượng, trực tiếp quay người rời đi. Dương Húc Minh lại vòng quanh phòng đi một vòng, rất nhanh lại về tới trong phòng nhỏ. Không ra hắn sở liệu, điện thờ bên trên xem ánh tượng lại sống lại, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, không tiếng động nhìn chăm chú lên hắn. Dương Húc Minh một mặt lạnh lùng đi vào, không dứt còn, hắn đi tới điện thờ phía trước. Nói thẳng, nhỏ tư thế. Nuốt hắn, một giây sau, tái nhật điện tay bỗng nhiên từ Dương Húc Minh túi áo bên trong thân đi ra, trực tiếp chụp tới thần là bên trên xem nói giống như, coi như tại cơn ác mộng thế giới bên trong, nhỏ tư thế cũng có thể đáp lại Dương Húc Minh triệu hoán. Dương Húc Minh tận mắt nhìn thấy tôn này quỷ dị quan âm tượng được nhỏ tư thế quỷ thủ thôn vệ, giữ vào mi tâm, nơi này nhìn hẳn là một cái mấu chốt tiết điểm. Trải qua hoang dã cô động phó bản Dương Húc Minh, đã đối với loại này xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa hư giả thế giới có kinh nghiệm, toàn bộ thôn đều rất bình thường, cái này thần hoàng lại như thế dị thường. Nhất định có hắn địa phương cổ quái, quay người rời đi phòng nhỏ, Dương Húc Minh lại ở bên ngoài đi dạo một vòng mới trở về, nhưng là lần này, điện thờ bên trên không còn hoàn hảo không hao tổn quan âm tượng đứng ở nơi đó, chỉ có một cái đẫm máu đầu bày ở quan âm tượng nguyên bản vị trí. Dương Húc Minh đi qua về sau, thấy rõ cái này cái đầu người ngũ quan, rất chuột tức, hoặc là nói, cái này cái đầu người chính là Dương Húc Minh, khiêu khích a. Dương Húc Minh nhếch miệng, ta nhìn ngươi có thể biến ra bao nhiêu thứ, nhỏ tư thế. Đem điện thờ cùng đầu người tất cả đều nuốt, tái nhật quỷ thủ, nhanh chóng đem viên kia đẫm máu đầu người cướp đi, đến lỗi cái kia bày đặt đầu người điện thờ, cũng rất nhanh được tay thôn phệ. Trong nhà gỗ nhỏ trở nên trống trải ra, cái gì đông đô không nhìn thấy. Trong nhà gỗ nhỏ trống rỗng, bị thôn phệ quan âm tượng cùng điện thờ đều chưa có trở về, trong phòng nhỏ đồ vật gì cũng không có, tự hồ cái kia cùng Dương Húc Minh đấu sức đã kết thúc. Dương Húc Minh nhìn như trước mắt cái nhà gỗ nhỏ này, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đem cái phòng này nuốt, nói xong, Dương Húc Minh cân nhắc đến cái phòng này thể tích có chút lớn, lại bổ sung một câu, không có chuyện, từ từ ăn, không nhìn gấp. Tái nhật quỷ thủ do dự hồi lâu, cuối cùng mới không tình nguyện đưa ra ngoài, bắt lấy nhà gỗ một mặt vách tường. Sau đó, điện tay bắt đầu phát lực, hấp lực cường đại chậm mang nhưng kiên định thôn phệ lấy Dương Húc Minh trước mắt nhà gỗ. Một màn quỷ dị lúc này xuất hiện, bị điện giật tay xé rách nhà gỗ vậy mà không có vỡ vụn, trái lại giống như là một đoàn dính sinh cực mạnh đất dẻo cao su được lỗ đen hút vào một. Không ngừng bóp méo hình dạng, cuối cùng vậy mà biến thành ngoại hình mơ hồ thể lưu được hút vào quyển nhật ký bên trong, âm lãnh hàng phong bình đi lên. Tái nhật bông tuyết điên cuồng bay múa như, giống như bạo phong tuyết bao phủ nơi này, che khuất Dương Húc Minh ánh mắt, mà tại trong gió tuyết. Dương Húc Minh bên người tự hồ có thật nhiều người chạy qua, âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nghe được hộ binh loạn hưởng nện đồ vật thanh âm, nghe được tiếng kêu rên, nghe được cầu tự hồ ở bên cạnh hắn liền có vô số người ngay tại gặp đồ sát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 296, trong tuyết, nghe được bên người bạo phong tuyết trong kia chút ít kinh khủng tiếng vang, Dương Húc Minh tâm tình lại hào không dao động. Hắn đứng tại bạo phong tuyết bên trong, có chút che mì, mặc cho âm lãnh cuồng phong bạo tuyết gào thét lên che đậy từng cái cắt, hắn biết, đây là lệ quỷ muốn cho hắn nhìn đồ vật, đến nỗi những cái kia âm thanh khủng bố là nghĩ hù dọa hắn, còn là muốn che giấu bạo phong tuyết bên trong lệ quỷ tiểu động tác, những thứ này liền không được biết rồi. Dương Húc Minh đứng tại trong gió tuyết, chậm rãi giơ lên trong tay lục lạc chuông. Chói tai thanh thúy tiếng chuông, bỗng nhiên tại trong gió tuyết truyền ra, thanh âm thanh thúy kia tựa hồ có một loại nào đó không cách nào nói rõ ma lực. Âm ba khắp nơi, tất cả phong tuyết vậy mà nhao nhao tản ra, cuối cùng Dương Húc Minh phát hiện mình đứng tại cái máu chảy khắp nơi trên đất trong tiểu viện, bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào đứng đầy người, hết thảy mọi người tất cả đều âm trầm người sắc mặt, trên người tung tóe đầy máu, sắc mặt trắng xám, ánh mắt lạnh lùng, giống như vô số cổ hoạt động thi thể. Đứng tại những người này ở giữa Dương Húc Minh là một cái hoàn toàn dị loại, cái kia từng đạo quỷ dị ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy khó nói lên lời cảm giác áp bách. Liền xem như Dương Húc Minh, cũng không nhịn được trong lòng nhảy một cái này những bóng người này, nhìn không giống như là đơn thuần huyễn ảnh, không chút nào còn giống như, Dương Húc Minh trực tiếp vung đại kiếm trong tay, trùng điệp chém về phía bên người tất cả bóng người. Sừng dê khô lâu chui kiếm. Tại gió quý đêm trong ngọn lửa lập lòe, trong nháy mắt, Dương Húc Minh bên người tất cả bóng người tất cả đều lui lại cách xa hắn, đứng ở trong đám người ở giữa Dương Húc Minh. Lập tức được cô lập bao vây lại, sáng rõ bên người, nhìn chăm chú lên hắn, nhưng không có tiếp cận. Từng hạt tái nhật bông tuyết rớt xuống, khiến người ta cảm thấy thấu xương rét lạnh. Dương Húc Minh nhíu mày liếc nhìn bốn phía. Theo bản năng nói gấp xương chi ai thương, những thứ này giống như thi thể bóng người, tuyệt đối không phải huyễn ảnh. Mà là từng cái lệ quỷ, mỗi người ảnh mang đến cho hắn một cảm giác đều rất mãnh liệt, loại kia kinh dị cảm giác khủng bố. Tuyệt đối không phải huyễn ảnh có thể doanh tạo nên, có thể nói. Đây là Dương Húc Minh cùng lệ quỷ liên hệ nhiều lần như vậy đến nay, thứ lần gặp phải số lượng nhiều như vậy lịch quỷ. Dương Húc Minh mặt không thay đổi mò tới túi áo bên trong ngọn nến. Mặc dù căn này nến đỏ dùng giấy đỏ bao vây lấy, nhưng là có thể tùy thời xé mở lấy ra. Nhưng lúc này coi như Dương Húc Minh đều không dám khẳng định Lý Tử có thể giải quyết cắt, số lượng khủng bố như thế lịch quỷ nhóm. Mỗi cái lệ đều có riêng phần mình năng lực đặc thù, từ kiên kỵ cùng bất an, Dương Húc Minh không có hành động thiếu suy nghĩ, những thứ này lệ quỷ nhìn lấy hắn. Hắn cũng chỉ là nhìn như những thứ này lệ quỷ. Giữa song phương, lâm vào một loại nào đó quỷ dị cục diện bế tắc. Dương Húc Minh không biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, không biết những thứ này lệ quỷ là thân phận gì, nhưng là nghĩ đến, đây hết thảy có lẽ cùng cái kia huyết y thuộc phu có quan hệ. Khụ khụ khụ quá dị tiếng ho khan đột nhiên trong sân vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn Dương Húc Minh chú ý, hắn thuận như cái kia thống khổ tiếng ho khan nhìn lại, phát hiện nguyên bản vây như hắn lệ quỷ nhóm vậy mà tránh ra cái lỗ hổng, đem sân nhỏ nơi hẻo lánh một màn cảnh tượng ánh vào Dương Húc Minh tầm mắt, băng lãnh bông tuyết bay xuống bên trong, sân nhỏ bờ bến có một gốc vặn vẹo khô đen cây hòe, dưới tàn cây hòe là một mặt bàn đá, trên mặt bàn bày như ván cờ, cái kia quỷ dị chói tai tiếng ho khan chính là một cái trong đó bóng người phát ra tới. Hắn râu tóc bạc trắng, hình dung tiều tụy, dường như sắp sửa hủ năm một, giống như thây khô ngồi ở chỗ đó. Lúc này đang thống khổ bưng bít lấy lồng ngực của mình ho khan như, trên lưng của nó, có đạo vết thương kinh khủng. Cái này đạo vết thương cơ hồ đưa nó nhỏ gầy thân thể chém thành hai bờ, vỡ ra huyết nhục hướng hai bên lật ra. Lộ ra sâm nhiên xương cốt, theo lão nhân thống khổ ho khan tinh hồng dính giọng máu tươi từ trong vết thương chảy ra, đem đất tuyết nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi, mà lão nhân đối diện bóng người kia, lại là một cái người trẻ tuổi. Hắn giữ lại đầu đinh, lúc này chính bản thân thể cứng ngắc ngồi tại trước bàn đá. Hắn tư thế ngồi cứng ngắc mà khúc, tự hồ là tôn bị đông tại nơi đó pho tượng, hoàn toàn không như bàn cờ đối diện lão nhân tự do. Càng quỷ dị là thân thể của hắn, từ hai chân của hắn bắt đầu, mãi cho đến bộ ngực của hắn trở xuống, thân thể của hắn tất cả đều biến thành quỷ dị đỏ sậm, một cái lại một chỉ đĩa năm lậu nhuyễn trùng ở ngoài thân thể hắn ngọ ngoại, tự hồ tại hấp thu trong cơ thể hắn máu tươi, sắc mặt của hắn trắng bệch phải không nhìn thấy tia huyết sắc. Ánh mắt cũng ngốc trệ phải tự hồ không có bất kỳ cái gì tiêu cự, nhưng là của hắn tay lại nắm chắc một cái quân cờ, nâng ở giữa không trung, duy trì sắp rơi xuống tư thế. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ. Những thứ này cục máu tất cả đều quý đến trên bàn cờ, sau đó tại Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, những thứ này đỏ sậm thân thể bò hướng bàn cờ phía trước ngồi người cái kia cái người trẻ tuổi, bò tới trên người hắn, trong gió tuyết, ngồi tại bàn cờ phía trước người trẻ tuổi bỗng nhiên hít vào miệng lãnh khí, biểu lộ bởi vì thống khổ mà trở nên tranh ninh, lấy ư cái này mới bám vào nhuyễn trùng mang đến cho hắn thống khổ cực lớn. Mà hắn lồng ngực trở xuống thân thể đã tất cả được nhuyễn trùng che mất, hoàn toàn không nhìn thấy nguyên bản thân thể. Dương Húc Minh nhìn như này quỷ dị tràn cảnh, có chút kinh ngạc mờ mịt. Hắn không có tìm hiểu được. Vì cái gì hắn sẽ nhìn đến nơi này đồ vật. Đây là địa phương nào, từ cái này cái người tuổi trẻ ăn mặc đến xem, cái này hẳn không phải là trăm năm trước vương gia diệt tộc thảm án lại hiện ra a? Huyết y cư phu đây. Vì cái gì tên kia toàn bộ hành trình cũng không có hiện thân, Dương Húc Minh tràn đầy cảnh giác cùng hoang mang. Mà đúng lúc này, dưới tàn cây hòe thống khổ ho khan lão nhân tựa hồ rốt cục chú ý tới hắn. Cái kia khuôn mặt tiều tụy đầu chậm rãi quay tới, nhìn về phía người trong đám được vây quanh như Dương Húc Minh, đen kịt trong con ngươi nhìn đến bất kỳ tròng trắng mắt bộ phận. Hoàn toàn đen kịt ánh mắt lộ ra kinh dị mà quỷ dị. Cái kia đờ đẫn biểu lộ chẳng những không lộ vẻ ngu đần, trái lại lộ ra hung ác cùng kinh dị, được đối phương để mắt tới trong nháy mắt, Dương Húc Minh trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, cảm nhận được thật lâu đều chưa từng cảm thụ sợ hãi, ni mã. Quái vật gì, Dương Húc Minh tay, đã qua gắt gao cầm túi áo bên trong màu đỏ ngọn nến, một khi lão nhân trước mắt có bất kỳ dị động, hắn ngay lập tức sẽ xé mở giấy đỏ triệu hoán lý tử. Lão nhân này trình độ kinh khủng. Tuyệt đối không phải hắn có thể xử lý, chương 297. Đánh cờ, 14004200, Dương Húc Minh nắm chắc túi áo bên trong nến đỏ, khẩn trương nhìn chăm chú lên lão nhân trước mắt. Nhưng mà càng quỷ dị hơn kinh dị một màn, tại lúc này phát sinh, cái kia ngồi tại dưới tàn cây hòe lão nhân tựa hồ chú ý tới Dương Húc Minh túi áo bên trong đồ vật, hoàn toàn đen kịt con mắt nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh túi áo, rõ ràng đối phương không có bất kỳ cái gì cử động. Nhưng là Dương Húc Minh lại biết rõ một cái này lão quỷ đang nhìn hắn túi áo bên trong ngọn nến. Hắn phát hiện lý tử, mà ở cái này trên mặt của lão nhân, Dương Húc Minh không nhìn thấy bất kỳ sợ hãi hoặc là kiên kỵ cảm xúc. Cái này lão quỷ rõ ràng đã phát hiện lý tử, vậy mà phát không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền lý tử đều không thể trấn trụ tràn diện tình huống, cái này là lần đầu tiên phát sinh, liền xem như mãnh liệt như hầm trú ẩn lệ quỷ. Mạnh như bỉ ngạn hoa ác linh, cũng đối với đột nhiên giáng lâm lý tử tràn đầy kiên kỵ cùng e ngại, thế nhưng là trước mắt cái này lai lịch không hiểu lão quỷ vậy mà đúng lý tử không phản ứng chút nào, thậm chí Dương Húc Minh có một loại ảo giác, lão nhân kia trong mắt đen nhánh đổ thấy bên trong, tự hồ là đang truyền đạt một loại không tiếng động khinh miệt ngươi đem nàng kêu đi ra cũng không thể nào cứu được ngươi, mà theo lão nhân dị động, trong viện người đứng những cái kia quỷ dị, người ảnh bắt đầu sao động. Một giọt lại một giọt tinh hồng máu tươi tại đất tuyết bên trong nhỏ xuống, nhuộm đỏ một khối lại khối đất tuyết, khoảng cách Dương Húc Minh tương đối gần mấy cái lệ quỷ thậm chí đã tại sao động eo bước. Hung lệ khí tức kinh khủng trong sân ngưng tụ. Nặng nề phải giống như núi gần như sắp muốn đem Dương Húc Minh áp sập, nhịn không được. Dương Húc Minh gắt gao trừng mắt dưới tàn cây hòe lão quỷ, cắn chết hàm răng, giả bộ ngươi đại gia lão sói vẫy đuôi, Dương Húc Minh bắt lấy nến đỏ. Lập tức liền muốn đem hắn móc ra. Hắn động tác cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Dương Húc Minh. Song phương ánh mắt xem trong nháy mắt. Thanh niên khóe miệng tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi, ánh mắt của hắn vẫn như cũ ngốc trệ, nhưng nhìn đến Dương Húc Minh lục lạc chung lúc, thanh niên trong mắt sáng lên một sợi bóng. 26, thế nhưng là cái này linh quang rất nhanh biến mất, thanh niên con mắt lần nữa biến thành loại kia tro tàn đờ đẫn, hắn chậm rãi giơ lên trong tay quân cờ. Thì thào nói ra, mang lâm thu đi, thanh âm này khàn giọng khó nghe, giống như là cái hơn 10 ngày không có uống nước cầu sinh người tuyệt vọng kêu gào. Nhưng là Dương Húc Minh tại người thanh niên này trong miệng nghe, thanh âm kia bên trong có, chỉ có vô tận mỏi mệt, cùng thật thà bình tĩnh. Hắn ánh mắt cho tàn nói ra, mãi mãi cũng không nên tới tìm ta nữa. Nói xong, thanh niên chán nản buông xuống tay loại màu đỏ quân cờ, giống như là bỏ cuộc một dạng. Theo hắn động tác như vậy, trong tay hắn quân cờ không tiếng động vỡ vụn, vỡ thành mấy mảnh rơi trên mặt đất, từ mảnh vụn bên trên văng tự mảnh vỡ. Lờ mờ có thể nhận ra cái này là một cái xe mà liền tại quân cờ vỡ vụn thời khắc đó, trong viện này tự hồ có liều thuốc lực lượng vô hình tại muốn kéo dài. Đất tuyết bên trong đột nhiên nhấc lên một trận âm lãnh cuồng phong, trong cuồng phong, Dương Húc Minh cảm giác thân thể của mình tự hồ bị một loại nào đó bài xích lực lượng đánh trúng vào. Hắn cảm giác mình được đánh bay ra ngoài, trong viện hết thảy, những cái kia quỷ ảnh, đất tuyết, cây hòe, cờ. Tất cả một cách, tại trong tầm mắt của hắn phi tốc đi xa, Dương Húc Minh cuối cùng nhìn thấy hình ảnh, là cây hòe chán nản thả tay xuống công người trẻ tuổi, cùng hắn đối với mì lão nhân dơ lên quân cờ, đem thanh niên khác mai, xe tăng hết, không sai, ăn hết, cái viên kia huyết hồng sắc xe được đen kịt xe bao trùm trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp được nuốt vào màu đen quân cờ bên trong, mà theo khác một cái quân cờ biến mất, người trẻ tuổi thống khổ hét thảm một tiếng. Cái kia khác, thân thể của hắn tự hồ biến đến mất đi một ít trọng yếu đồ vật. Trong nháy mắt mở mắt Dương Húc Minh, thân thể bỗng nhiên lắc, hắn phát hiện chính mình vậy mà đứng tại nhà gỗ nhỏ điện thờ phía trước, trước mặt là tôn này trắng bệch quỷ dị quan âm tượng, ban ngày quang mang, theo phía sau hắn lớn chiếu vào, vừa vặn rơi vào chân của hắn về sau, hết thảy tự hồ cũng cùng hắn vừa mới vào nhà giờ tí như đúc dạng, không có gì khác nhau. Thậm chí liền liền cái kia điện thờ bên trên trắng bệch quan âm tượng đều viện thật không tổn hao gì, không có biến mất. Nhìn như một màn này, Dương Húc Minh còn chưa kịp nói chuyện, phía sau hắn liền vang lên một kinh hỉ thanh âm. Dương Húc Minh quay đầu lại, phát hiện Lâm Thu đang một mặt ngạc nhiên đứng tại cửa ra vào, tự hồ thở dài một hơi. Ngươi ban nãy đột nhiên biến mất, chết ta rồi, Lâm Thu nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi được lệ quỷ giả bộ đánh, vội vàng cầm tấm gương so sánh trong phòng. Tuy nhiên lại căn bản tìm không thấy ngươi. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, ta ban nãy biến mất, Thu gật đầu, ân, ngươi vừa mới vào nhà tử, đi đến cái kia điện thờ phía trước. Lại đột nhiên hư không tiêu thất, liền một điểm dấu hiệu cũng không có, chuyện gì xảy ra? Ngươi được cái kia đồ tể tập kích a? Lâm Thu có chút khẩn trương, Dương Húc Minh thì nhìn như Lâm Thu cái phản ứng này, nghĩ nghĩ, hỏi, ta biến mất bao lâu? Hắn tại ban đầu cái kia hắc ám phế tích bên trong chậm trễ lâu như vậy, lại tại đất tuyết trong tiểu viện được những cái kia quỷ vây quanh như, chính mắt thấy những cái kia quỷ dị kinh dị lệ quỷ, vậy mà chỉ mới qua một phút đồng hồ. Thời gian này, không sai biệt lắm chính là Dương Húc Minh tại đất tuyết trong tiểu viện đợi thời gian, chẳng lẽ trước đó hắn tại cái kia hắc ám phế tích bên trong sở hữu kinh lịch cũng chỉ là hư giả ác mộng, thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực không giống nhau. Dương Húc Minh khán giả nữ hài khẩn trương bất an bộ dáng, nói ra, không cần lo lắng, cái kia cư phu quỷ tạm thời sẽ không xuất hiện, mặt khác, ta giống như nhìn thấy ngươi ca, Dương Húc Minh nói như vậy, tại một cái tràn đầy lệ quỷ trong sân nhỏ, hắn ngồi tại một khỏa dưới tàn cây hòe, cùng một cái kinh khủng lão quỷ đánh cờ, ván cờ cược chủ, tự hồ liền là hắn sinh mệnh, mà ta trước khi đi nhìn thấy một màn kia bên trong, hắn có thể dùng quân cờ chỉ còn cái pháo, hai cái ngựa, đã rơi vào hạ phong, có lẽ hắn đã nhanh muốn không chịu nổi, Dương Húc Minh nói như vậy. Đương nhiên, nếu như không phải vì đem Dương Húc Minh từ cái chỗ kia đưa ra đến, Lâm Tông Lễ từ bỏ một cái xe, hắn đại khái cũng sẽ không mất đi một cái khác mai xe, như vậy, có được đôi xe đôi mịa Lâm Tông Lễ thậm chí có thể nói là hơi chiếm thượng phong. Chỉ tiếc dắt một mà phát động toàn thân. Hắn con rơi đi lại. Trực tiếp tống tán hắn thắng lợi cuối cùng hy vọng. Dương Húc Minh nhìn lấy cô bé trước mắt. Nói ra, ngươi ca nhường ta chuyển cáo ngươi, để ngươi không cần đi tìm hắn. Dương Húc Minh nói ra, hắn cũng không muốn ngươi bởi vì hắn mà đi mạo hiểm. Dương Húc Minh muốn đem nữ hài khuyên đi, sau đó chính mình đi tìm đám kia lệ quỷ. Trong tiểu viện những cái kia lệ quỷ biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, Dương Húc Minh đã mất đi toàn thân trở ra lòng tin. Liền Lý Tử đều không thể trấn trụ cục diện kinh khủng tình thế nguy hiểm, hắn cảm thấy lý do an toàn vẫn là đem cô bé trước mắt khuyên về nhà, dạng này mới xứng đáng Lâm Tông Lễ đem hắn đưa ra tới tình cảm. Chương 298, trong đêm tối tiếng đập cửa, đối mặt Dương Húc Minh lời nói, Lâm Thu có chút mờ mịt, nhưng ta không muốn tìm hắn, Lâm Thu có chút mờ mịt luống cuống, hắn thật đụng quỷ a. Dương Húc Minh nhìn lấy nữ hài, nghiêm túc nhẹ gật đầu, không sai, đụng quỷ, chẳng những đụng quỷ, còn đụng phải vô cùng kinh khủng lệ quỷ, cái kia cùng ngươi ca đánh cờ lão quỷ, là ta trước mắt thấy qua, kinh khủng nhất lệ quỷ, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền đã nhường ta cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực, cái này quỷ, đã vượt qua ta ứng đối cực hạn, liền xem như ta đều hạn khó khăn toàn thân trở ra, cho nên ta đề nghị ngươi không cần tiếp tục xâm nhập, đương nhiên, cái này quỷ ta sẽ đối với giao, ngươi ca ta cũng biết đi thử đồ danh dạy, ta cũng có nhất định phải đối phó cái này quỷ lý do, ngươi không cần lo lắng cho ta bỏ dở nửa chừng, đưa ngươi ca không đếm xỉa. Tại nữ hài truy vấn xuống, Dương Húc Minh đem vừa vặn mới nhìn đến hết thảy cũng nói rõ, mặc dù cái kia huyết y thuộc phu chưa từng xuất hiện, nhưng ta cảm thấy ta sở dĩ lại đột nhiên tiến vào cái kia tuyết rơi sân nhỏ, khẳng định là huyết y đồ tể ở sau lưng làm cái gì, hắn đại khái hiểu hắn không có cách nào đối phó ta, cho nên muốn cần nhờ dưới tàn cây hòe lão quỷ tới giết ta, hiện tại ta mặc dù được đưa ra đến, nhưng là lý do an toàn, chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này trước, Dương Húc Minh nói ra, nếu như cái kia huyết y cư phu lập lại chiêu cũ lại đến lần, ta cảm thấy toàn thân trở ra hy vọng không lớn. Ta muốn trước đi làm điểm chuẩn bị lại đến đúng thôn hắn. Dương Húc Minh nói như vậy, đồng thời dẫn đầu hướng như thôn đi ra ngoài. Lâm Thu cũng liền bận biệu đi theo, cùng hắn đồng thời rời đi này thôn tử. Đến lỗi cái kia trưng bày quan âm tượng nhà gỗ nhỏ, Dương Húc Minh tạm thời không có đi đụng vào. Hắn là tiến vào căn phòng này mới được rút ngắn ác mộng thế giới. Có lẽ cái này nhà gỗ cùng huyết y đồ tể năng lực phát động có quan hệ, nhưng là hiện tại không thích hợp đi chiêu nhìn đối phương, cho nên Dương Húc Minh cũng không có lại về nhà gỗ nhỏ mặc dù nhưng cái này đầu mối đại giới có chút lớn, Dương Húc Minh thật tiếp bắt gặp một cái kinh khủng đến mức giống như rất cuối cùng bốt lão quỷ, kém chút liền bị lưu tại thế giới kia. Hiện tại Dương Húc Minh chỉ muốn nhìn một chút quyển sách này có thể cho hắn vạch cái gì đường sáng, bằng không. Từ tình huống trước mắt đến xem, có lẽ chỉ dựa vào lý tử cái này buông tay đồng cũng rất khó tại vương gia đống kia lệ quỷ bên trong toàn thân trở ra, cùng Lâm Thu rời đi thôn hoang vắng về sau. Dương Húc Minh bay thẳng đến lúc đến phương hướng đi. Bên cạnh lấy ra trong ngực, sinh tử ghi chép, lật ra trang thứ ba, chỉ thấy sinh tử ghi chép, thứ trang bên trên, tất cả văn tự tất cả lục ra đổi thành mới nội dung, trong đêm tối tiếng đập cửa, ta biết, có đồ vật thẳng đang tìm ta, ta được để mắt tới. Được rất khủng bố đồ vật để mắt tới, hắn mỗi ngày muộn đều tại ta ngoài cửa bồi hồi, muốn mang ta đi, nhỏ vụn nhấm nuốt âm thanh, giống như là tại gặm xương sọ của ta, chói tai mút vào âm thanh, giống như là đang hút ta xương theo, ta nhanh muốn nổi điên, ai tới cứu cứu ta? Ai tới cứu cứu ta, tiến về bên trên bùng sườn núi, tìm tới cái kia đo gặp tuyệt vọng người đáng thương, trợ giúp hắn giành lấy cuộc sống mới, ban đêm hai điểm về sau. Ngồi tại nhà hắn nhà chính bên trong. Các ngươi sẽ nghe được kỳ quái tiếng đập cửa, vô luận phát sinh cái gì, cũng không thể mở cửa một, chú thích, nên lệ quỷ chính là phá cục mấu chốt, cần phải đem giết chết, cảnh cáo, cơ hội chỉ có lần, xin cẩn thận nắm chắc, xem hết, sinh tử ghi chép, cung cấp những thứ này văn tự tin tức, Dương Húc Minh có chút khiêu mi, bên trên bùng sườn núi. Đây là cái địa danh A, mà lại muốn đi cái chỗ kia khu quỷ, cái kia quỷ vẫn là phá cục mấu chốt, chẳng lẽ cái này quỷ rất đặc thù. Dương Húc Minh vừa cẩn thận lật nhìn hai lần, lúc này mới đem sinh tử ghi chép thu vào, mà bên cạnh hắn Lâm Thu một mực theo như hắn, mặc dù đúng Dương Húc Minh một mực nhìn bản trống không sách hành vi rất hoang mang. Nhưng là Dương Húc Minh thấy rất chân thành, Lâm Thu cũng không có nói chuyện quấy rầy hắn, ngựa như lúc đến phương hướng đi, làm Dương Húc Minh buông xuống sinh tử ghi chép lúc bọn hắn đã về tới Lâm Thu anh của nàng đổ xe địa phương. Dương Húc Minh nói ra, ngươi có bằng lái A. Nếu không trước tiên đem ngươi ca xe lái trở về A, Lâm Thu đầu, vừa qua khỏi khoa 2, không có bằng lái, M. Tốt A, quay lại ngươi tìm người mở ra đi là được, Dương Húc Minh nói như vậy, nhưng mà bọn hắn lại đi về phía trước một bước, rốt cục đi đến cái kia đất hoang cửa vào lúc, lại kinh ngạc phát hiện đất hoang bên trong đã không có trắng xe, Dương Húc Minh đẩy ra đồng một bụi đi vào đất hoang bên trong, cẩn thận dò xét lượt. Lại phát hiện cái kia hai trắng xe thật không thấy, kinh ngạc. Xe không thấy. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, chẳng lẽ được người lái đi. Thế nhưng là chìa khóa tại Lâm Thu trên người, trong xe không có chìa khóa, ai có thể đem xe lái đi, mà lại cái này đất hoang trong bụi cỏ dại cũng không có bánh xe xác thực qua dấu vết, tựa hồ chiếc xe kia là hư không tiêu thất. Dương Húc Minh nhíu mày nghĩ nghĩ, đúng Lâm Thu nói ra, nhìn xem ngươi ca chìa khóa xe còn tại không tại, chẳng lẽ chúng ta nhìn thấy xe là một cái hư giả huyễn tượng. Dương Húc Minh nhíu mày trầm tư, nói ra, thế nhưng là đất hoang bên trong có bốn cái bánh xe ép ra dấu vết, nơi này xác thực dừng lại hơn một chiếc xe, vẫn là nói, cái kia hai xe sóng vô căn cứ dời đi. Dịch chuyển không gian, cái này có chút huyền ảo a, đã nói xong lệ quỷ chỉ là hiện tượng tự nhiên đây, trước đó đủ loại quỷ dị năng lực còn chưa tính, còn miễn cưỡng có thể nói là tinh thần dị năng quấy nhiễu hiện thực. Nếu như những thứ này điện thật như vậy bút, như vậy là không phải cũng có thời gian hệ dị năng a. Tỷ như tạm dừng thời gian 7-8 giây loại hình, Dương Húc Minh đứng tại chỗ kiểm tra một vòng, cuối cùng không thu hoạch được gì, đi về trước đi, Dương Húc Minh nói ra, đi tìm chúng ta đáp đại tiểu thư tâm sự, nàng nói không chừng biết chút ít cái gì. Lâm Thu đi theo Dương Húc Minh rời đi đất hoang, có chút tình, đáp tỷ tỷ biết cái gì. Ứng Tư Tuyết trước đó cùng Dương Húc Minh đối thoại tỏ rõ. Nàng hẳn là đối với lệ quỷ không có quá nhiều hiểu rõ cùng tiếp xúc, chỉ là một người bình thường, bởi vậy Dương Húc Minh mới không để cho nàng tới gần sự kiện linh dị. Nhưng là hiện tại Dương Húc Minh còn nói Ứng Tư Hương biết chút ít cái gì. Lâm Thu đã nhanh muốn bị Dương Húc Minh lượn quanh choáng. Vị này đáp tỷ tỷ đến cùng phải hay không người bình thường a? Đối mặt Lâm Thu không giải thích được, Dương Húc Minh rất bình tĩnh, không sai. Nàng biết rất nhiều thứ, đừng nhìn nàng chỉ là người bình thường, không có đáp đối với lệ quỷ năng lực. Nhưng là vị đại tiểu thư này, đây chính là vượt qua kịch bản người a, nói không chừng liền ngươi lúc nào rút lui nàng cũng có thể coi là được đi ra. Chương 299, bên trên bùng sườn núi, làm hai người trở lại giao lộ lúc, thấy được Ứng Tư Tuyết đứng ở ven đường cái kia Maserati, cửa sổ xe rộng mở, ánh nắng tươi sáng, trong núi thanh phong thổi lất phất trong phòng điều khiển nữ hài. Lúc này Ứng Tư Tuyết đang yên bình cái ghế, nằm trong xe nhìn như phim hoạt hình, xa xa, hai người liền có thể nghe được âm hưởng bên trong truyền đến tiếng trống to, nện xác thực nhiều. Sau đó chính là một trận làm cho người nghe không hiểu kỳ quái tiếng Nhật, cái gì ơ lu ơ lu ơ lu ơ lu ơ lu, một đại một đại một đại một đại một lớn, loại hình. Dương Húc Minh đi qua gõ gõ cửa xe, nói ra, đại tiểu thư, ngươi rất hưởng thụ, Ứng Tư Tuyết kiềm chế tạm dừng khóa. Ngẩng đầu nhìn về phía Dương Húc Minh, nha, trở về, Ứng Tư Tuyết ngậm kẹo que, gương mặt nhẹ nhàng thoải mái, thế nào? Cái kia vứt bỏ thôn hoang vắng bên trong có ma a, Dương Húc Minh im lặng nhìn lấy nàng, ngươi giọng điệu này. Thế nào giống như là đang hỏi ta nơi đó có hay không xoa thiêu bao bán đồng dạng? Bình tĩnh như thế sao? Ứng Tư Tuyết một mặt nhàn nhã, vậy ta chẳng lẽ muốn giống như nhân thê dạng nói hoan nghênh về nhà ta? Thế nhưng là ngươi cũng không có trước tiên nói ta trở về. Dương Húc Minh im lặng, được. Ta nói với ngươi nói thôn hoang vắng bên trong phát sinh sự tình. Sau đó Dương Húc Minh nhanh chóng đem mình tại Lâm gia đập phát sinh hết thảy tất cả đều nói cho Ứng Tư Tuyết. Ứng Tư Tuyết thì xuống xe, ba người ngồi tại ven đường phơi người Thái Dương, nghe Dương Húc Minh giảng cái kia lệ quỷ cố sự. Cuối cùng nghe xong Dương Húc Minh giảng chuyện ma về sau, Ứng Tư Tuyết liếm láp kẹo que, trầm ngâm nói. Cái kia dưới tàn cây hòe lão quỷ. Không hề lộ diện huyết y đồ tể. Còn có hư không tiêu thất trắng xe. Hả? Trắng xe là tình huống gì ta không biết. Dù sao đối phó lệ quỷ ngươi mới là chuyên nghiệp. Bất quá tựa như như ngươi nói vậy. Đã quỷ chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên. Như thế dính đến thời gian hoặc là không gian năng lực hẳn là không tồn tại. Bằng không mà nói. Lệ quỷ những vật này cũng quá bút. Hoặc là nói. Nếu như ngay cả lệ quỷ loại vật này đều phụ tùy tiện dính đến thời gian hoặc là không gian, như thế thẳng đang điên cuồng đốt tiền nghiên cứu đủ loại khoa học các nhà khoa học không có khả năng liền hạm đều không sờ đến, lại thêm Lâm Thu muội muội chìa khóa xe cũng hư không tiêu thất điểm này, ta phỏng đoán chiếc kia đứng ở ven đường trắng xe đại khái suất chỉ là huyễn tượng, chỉ là hiện tại không biết cái này huyễn tượng là cái quỷ gì làm ra cùng hắn lấy ra muốn làm gì, đến lỗi huyết y đồ tể vì cái gì chưa từng xuất hiện. Ta cảm thấy tình huống chính là ngươi suy đoán cái kia, hắn không dám nhìn thẳng ngươi, biết mình trực diện ngươi nhất định phải chết, cho nên muốn mượn đao giết người, đem ngươi đưa cho cái khác lệ quỷ giết. Dù sao từ trước mắt manh mối đến xem, cái này huyết y đồ tể rất yếu, năng lực của nó cũng chỉ có thế khi dễ người bình thường, gặp phải như ngươi loại này chuyên nghiệp đổi quỷ nhân, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn, mà ngươi nói cái kia tuyết rơi tiểu viện tử, cùng trong viện những cái kia lệ quỷ. Có lẽ những vật này, liền là năm đó người của Lâm gia muốn rời xa Lâm gia đập nguyên nhân. Ứng Tư Hương nói ra, huống chi liền 100 năm trước Quý Châu cái kia giao thông điều kiện, bước đi toàn bộ nhờ chân, lữ hành dựa vào A núi, từ Quý Dương đến sáu bàn nước khoảng cách đơn giản dáng dấp dọa người, hiện đang lái xe đi cao tốc đều muốn 3 giờ, trước kia toàn bộ nhờ hai cái đùi bước đi, trời mới biết muốn đi bao lâu, như thế dài dằng dặc hành quân lộ trình, tiêu hao quân lương cùng tiền tài, cái kia còn không phải là một số lượng nhỏ, quân phiệt binh đều là một chút người bánh quẩy, loại này hoàn toàn không có ích lợi sự tình, không ai sẽ làm. Vương gia gặp cô mặt mũi lại lớn, cũng không có khả năng thật thuyết phục ngay lúc đó quân phiệt phái binh tới bàn thủy bang hắn báo thù một, trừ phi hắn vương gia tại vương quan doanh có mấy vạn lượng hoàng kim, nhưng vương gia muốn thực sự mấy vạn lượng hoàng kim, cũng không thể lại uống tại vương quan doanh xã này xuống đất địa phương lăn lộn, đã sớm mua thương, súng, mua pháo kéo cờ làm đại soái, cho nên ta phỏng đoán là vương gia tộc nhân chết thảm về sau biến thành lệ quỷ. Những thứ này lệ quỷ ý đồ tìm đến người của Lâm gia tác mệnh, mà người của Lâm gia vì tránh né những thứ này lệ quỷ tác mệnh, tứ tán thoát đi Lâm gia đập, vĩnh viễn không trở lại. Người tại cái kia xuống hương thơm trong viện nhìn thấy lệ quỷ nhóm, hẳn là năm đó vương gia chết thảm lệ quỷ, đến lỗi cái kia đánh cờ lão nhân, đại khái suất là vương gia tộc trưởng loại hình nhân vật, đồng thời thực lực rất mạnh. Lâm Thu Anh của nàng cùng lão nhân đánh cờ, cực chủ là sinh mệnh loại hình đồ vật. Có lẽ muốn rời khỏi, nhất định phải ở trên ván cờ thắng nổi lão nhân, nhưng là bẫy rập chính là chỗ này. Ứng Tư Tuyết dựng thẳng lên một ngón tay nói ra, theo ngươi tới nói, tại ngươi trước khi đến. Lâm Thu Anh của nàng hơi chiếm thượng phong, có được đôi xe đôi ngựa pháo. Tạm thời không có bại khả năng, nhưng chính là ở đây loại tình cảnh xuống, trên thân thể của hắn lại bò đầy đủ loại xấu xí nhuyễn trùng hút huyết nhục của hắn. Những thứ này nhuyễn trùng là lão nhân ho ra cục máu biến thành. Mang ý nghĩa ở trên ván cờ dù là ngươi chiếm cứ thượng phong, cũng phải đối mặt lão nhân tàn nhẫn tra tấn. Đây có lẽ là lão nhân một loại âm mưu bẫy rập, mặt ngoài để ngươi cùng hắn đánh cờ, trên thực tế cờ còn không có xuống xong, ngươi liền đã được hắn biến ra hút máu trùng hút khô, lại hoặc là nói. Những cái kia nhuyễn trùng là loại thời gian hạn chế biểu hiện bên ngoài, chỉ có tại thân thể được nhuyễn trùng hoàn toàn hoàn cái phía trước thắng được ván cờ, ngươi mới rời đi. Đương nhiên, mặc kệ là cái nào khả năng, đều chứng minh lão nhân này ván cờ là cái hố. Nếu như ngươi gặp phải nó, tuyệt đối không thể cùng hắn đánh cờ. Ứng Tư Tuyết ngụm nhỏ liếm láp kẹo que, không ngừng phân tích người, đến lỗi ngươi nhường Lâm Thu trở về đề nghị này, ta cảm thấy là cái chuỷ ngu ngốc. Lâm Tông Lễ không biết hắn muội đã được đám kia lệ quỷ để mắt tới, cho nên mới để ngươi dẫn hắn muội đi, nhưng trên thực tế, Lâm Thu đã được điện để mắt tới. Coi như ngươi đem nàng đưa về nhà, nàng cũng vẫn là sẽ bị đám kia lệ quỷ truy sát, còn không bằng lưu tại bên người chúng ta, dạng này có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu như ngươi có thể làm đám kia lệ quỷ còn tốt, dạng này liền có thể đồng thời giải cứu bọn họ huynh muội. Nhưng nếu như ngươi chết cũng không cần lo lắng, tối thiểu nhất còn có một đôi huynh muội cho ngươi chôn cùng. Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, ngươi biết câu thơ a? Một đực phục hùng, đôi bay vào tím quang. Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến, bay ngươi cái đại đầu quỷ, có thể hay không đứng đắn một chút. Một bên Lâm Thu lại một sắc mặt tình bức, rất hiển nhiên không biết câu thơ này điển cố. Vì phòng ngừa cô em gái này kịp phản ứng, Dương Húc Minh lập tức lại đem thoại đề xóa khai. Sau đó ta muốn đi bên trên bùng sườn núi chuyến, đi nơi nào tìm một cái được lệ quỷ dây dưa người. Dương Húc Minh nói ra, cái kia lệ quỷ, có lẽ có thể trở thành chúng ta phá cục mấu chốt. Ai biết bên trên bùng sườn núi ở đâu, ta biết, Lâm Thu sợ hãi nói. Ta Lục nãi nãi nhà liền ở tại nơi này, cách nơi này rất gần. Dương Húc Minh một mặt không nói gì, cái này. Quả nhiên trốn không thoát, chương 300, miệng thú, bên trên bùn sườn núi, khoảng cách Lâm gia đập thẳng tắp khoảng cách đại khái 2.000 mét, địa đồ phần mềm bên trên là 2.000 mét. Thẳng tắp khoảng cách là 2.000 mét không sai, nhưng là thẳng đứng độ cao chênh lệch cũng kém không nhiều có một đám mét A, chỗ này tọa lạc tại Bắc Bàn Sông trong Đại Hạp Cốc. Đứng sững ở gần như 90 độ thẳng đứng trên vách núi đá. Phía dưới chính là trào lên sóng giữ nước sông, đỉnh đầu là hiểm trở như búa phách đao gọc núi cao. Ô tô đường lái tới, hoàn toàn là tại sáng sớm bên cạnh chạy, đầu này từ Lâm gia đập thông hướng bên trên bùng sườn núi con đường đồng thời không rộng lắm, dù sao chỉ là phổ thông nông thôn cấp đường cái, không có khả năng xây được quá rộng, bên trong có một đoạn đường càng là trực tiếp từ treo nhai sơn trong vách tạc ra tới, đỉnh đầu là gồ ghề nhấp nhô nham thạch. Một bên là cao mấy trăm thước độ treo sườn núi tuyệt bích, nếu như Ứng Tư Hương hơi đánh cái tay lái từ nơi này lao ra, Dương Húc Minh cảm giác bọn hắn cái này người cả xe tuyệt đối hài cốt không còn, Đường này cũng quá nguy hiểm a. Dương Húc Minh nắm chặt trên xe nắm tay, cảm giác chân đều là mềm. Mặc dù tại Quý Châu chờ đợi 3 năm, nhưng là loại này ngồi xe từ trên vách đá thông qua kinh lịch còn là lần đầu tiên, quá kinh khủng. Đặc biệt là hắn ngồi tay lái phụ chính là rất tới gần treo bên cạnh vị trí. Hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể ném ra, rơi vào phía dưới thâm cốc. Đại tiểu thư, ngươi mở chậm một chút. Dương Húc Minh không yên lòng dặn dò, đường này cũng không thể xe máy. Ứng Tư Tuyết lườm hắn một cái, nguyên lai Dương đại sư có chứng sợ độ cao a. Nhìn đem ngươi dọa đến, ngươi có phải hay không đã run chân a? Dương Húc Minh con vịt chết mạnh miệng, ta lo lắng ngươi làm loạn mà thôi, điểm ấy độ cao liền có thể dọa ta. Nói đùa, ô tô tiếp tục hướng phía trước chạy, rốt cục nhanh chóng cách rời đoạn này trên vách đá đường cái, địa phương là một cái giữa hai ngọn núi khe núi, Lâm Thu nói ra, thông qua cái này khe núi liền có thể vừa ý bùng sườn núi. Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, lái ô tô nhanh chóng chạy qua cái này khe núi, theo núi khe núi ngăn cản được vượt qua, núi khe núi sau cảnh tượng triệt để hiển lộ trên xe ba người trước mặt, to lớn bắc bàn sông Đại Hạp Cốc, giống như một đầu hung mãnh tranh ninh mãnh thú trong nháy mắt xâm nhập tất cả mọi người tầm mắt. Mãnh liệt thở gấp nước sông, tại trong hạp cốc ở giữa trào lên, mà nước sông hai bên, cũng không phải là nhẹ nhàng đê đập, mà là hai hàng thẳng đứng trên độ cao ngàn mét núi cao, hoặc là không thể nói là núi cao, bởi vì núi này mặt hướng nước sông một bên vách núi gần như thẳng đứng, hoàn toàn có thể được xưng là vách núi. Cho người cảm giác, tựa như là đã từng có ngày thần một phủ đầu từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh đem nơi này chém thành hai dấu, mà vượt qua núi khe núi sau nhựa đường đường xá, càng là hướng thẳng đến phía dưới lao xuống mà đi, cái kia sườn dốc góc độ, tuyệt đối vượt qua 45 độ. Dương Húc Minh trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình hướng về phía trước bay ra ngoài, sau đó lập tức lại bị dây an toàn bị trói lại. Một sát na kia cảm giác, đơn giản tựa như là lúc trước Bồi Lý Tử ngồi xe cáp treo dạng. Kinh khủng nhất là, cái này sườn dốc bờ bến chính là vách núi, từ nơi này lao xuống đi. Sẽ trực tiếp đi đến phía dưới bắc bàn trong nước, rơi hài cốt không còn, dừng lại dừng lại dừng lại. Ta là cái gì nhanh dừng lại cho ta. Chứng sợ độ cao Dương Húc Minh trực tiếp lớn tiếng hô lên. Ứng Tư Tuyết nhìn bên cạnh sắc mặt tái nhợt Dương Húc Minh, hừ hừ âm thanh, không phải không nhẫn cao a. Dừng lại làm gì? Ứng Tư Tuyết giống như cười mà không phải cười nói, Dương Húc Minh trừng nàng một cái, thở hổn hển mấy cái, điều chỉnh như hô hấp và tâm tình, không sợ độ cao người bị ngươi như vậy một làm cũng sợ độ cao tốt a, có ngươi như vậy lái xe sao? Ứng Tư Tuyết cười nhẹn thị nói, vậy được rồi. Ta mở chậm một chút, sau đó Ứng Tư Tuyết không thật sự biết nghe lời phải thả chậm lái xe tốc độ, chậm rãi chạy qua đoạn này kinh khủng sườn dốc, ô tô chạy nhanh đến sườn dốc bờ bến về sau, ngoặt vào một cái, mặc dù phía dưới đường cũng theo ngày là một góc độ rất lớn sườn dốc, nhưng là sườn dốc bờ bến lại không phải vách núi, mà là một cái thôn xóm nhỏ. Dương Húc Minh tâm tình tỉnh táo một chút, nơi này như vậy hiểm trở có người ở lại. Quá NB đi. Dương Húc Minh nhìn như hẻm núi hai bên thẳng đứng trên vách núi đá cái kia hộ ít hộ người nhà, biểu thị bội phục, ta cảm giác ở chỗ này, không chú ý liền có thể sẽ một chân không hỏi không rớt xuống treo dưới vách mì đi. Ứng Tư Tuyết thì nhìn như xa xa vách núi, nói ra, chỗ này có cái sắc mặt động. Bất quá cái này động rộng rãi cũng quá lớn a. Ứng Tư Tuyết lời nói hấp dẫn Dương Húc Minh ánh mắt, Dương Húc Minh theo Ứng Tư Tuyết nhìn địa phương nhìn lại. Quả nhiên thấy được xa xa thẳng đứng trên vách núi đá, có một cái to lớn vô cùng động rộng rãi cửa vào, cái kia động rộng rãi cửa vào phỏng đoán cẩn thận có 400-500 mét cao. Dù là cách xa nhau đến rất xa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cửa động to lớn, hoang dã cô động mặc dù cũng thật lớn, nhưng là cùng cái này động rộng rãi so ra quả thực chính là một cái đệ bên trong đệ, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, cái này động rộng rãi nên không phải là phó bản chỗ ở a. Hai người liếc nhau một cái, đều có chút không nói gì. Lúc này mới từ hoang dã cô động đi ra đây mà lại cái này động nhìn so hoang dã cô động kinh khủng nhiều, vẻn vẹn chỉ là xa xa nhìn như cái kia trên vách núi đá cự đại liệt miệng, đều cảm giác giống như là muốn bị nuốt đi vào dạng. Cái kia thẳng đứng trên vách đá to lớn động rộng rãi cửa vào, to lớn dữ tợn giống như là một cái hung thú huyết bồn đại khẩu. Làm cho người ta loại rất cảm giác không thoải mái, chỗ ngồi phía sau Lâm Thu lắc đầu, không rõ ràng, ta trước kia đến thời điểm cũng hỏi qua, nhưng là ta Lục nãi nãi nói cái này động rộng rãi từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào qua, chỉ nghe nói bên trong vừa đen lại lớn, không biết thông hướng địa phương nào, căn bản không nhìn thấy lối ra, lại thêm động đá vôi bên trong tất cả đều là nước đọng cùng nước bùn. Căn bản là không có cách người đi đường. Cho nên cũng không có thôn dân tiến đi thăm dò qua, tốt a. Dương Húc Minh xoa nhẹ Thao Mi Tâm, nói ra, ta biết đại khái muốn đi nơi nào cứu ngươi ca, ngửa đầu nhìn như nơi xa trên vách núi đá cự đại liệt miệng. Dương Húc Minh có chút đau đầu. Nếu quả như thật giống như Lâm Thu nói, cái này động đá vôi bên trong khắp nơi là nước bùn cùng nước động, căn bản là không có cách người đi đường, như thế hắn nên như thế nào đi vào đây? Chẳng lẽ này chính là sinh tử ghi chép nhường hắn đến giải quyết bên trên bùn sườn núi náo điện sự kiện nguyên nhân, chết cái kia quỷ, liền có thể có biện pháp an toàn tiến vào cái này động rộng rãi. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, nhìn về phía một bên Ứng Tư Tuyết, đại tiểu thư, hỏi ngươi cái vấn đề a, nếu như ta trốn ở gian phòng ốc bên trong, ngoài cửa có cái quỷ muốn gõ vào tới giết ta, như thế ta như thế nào mới có thể tại không mở cửa điều kiện tiên quyết, đem hắn giết chết? Dương Húc Minh đưa ra chính mình vấn đề. Ứng Tư Tuyết thì hiểu thoáng cái, đầu óc đột nhiên thay đổi, không phải. Dương Húc Minh nói ra, là đổi điện manh mối trọng yếu, Ứng Tư Tuyết một mặt không nói gì, mờ mờ em mờ. Ngươi có thể cách lấy cánh cửa, tấm khống chế ngươi thế thân lao ra chém chết hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.